Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Độ Thế Gia Tộc. Đối với Độ Liên lời nói, Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu đồng thời không có cảm giác gì. Độ Liên đối bọn hắn tới nói chỉ là một đạo hộ thân phù, lại không phải bảo mệnh phù. Điểm này bọn họ đã sớm minh bạch. Hạ Hầu huynh muội cũng tương tự không có chút nào bối rối. Bọn họ đã là theo quỷ môn quan đi qua một lần người. Đối với giờ khắc này bọn họ sớm đã có chuẩn bị tư tưởng. Bất quá các ngươi yên tâm. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi vượt qua một tháng này. Một khi đạp vào Cực Phong Thiên, Liên Ngọc thì sẽ không còn có cơ hội đối với các ngươi động thủ. Đợi đến ta Độ Thế gia tộc, các ngươi thì triệt để an toàn. Độ Liên lại cười cười an ủi. Độ Liên sư tỷ, có thể nói cho chúng ta một chút Độ Thế gia tộc sao? Chúng ta lập tức liền muốn theo ngươi tiến vào Độ Thế gia tộc. Ta rất hiếu kỳ Độ Thế gia tộc đến cùng là một cái như thế nào tồn tại. Còn có cái kia Tiên Đế Linh Vũ, lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Kiêu cười cười hỏi. Độ Liên lại vô ý thức thở dài. Thật lâu mới mặt lộ vẻ đắng chát nói. Không dối gạt hai vị, các ngươi hấp thu linh vũ, là ta lặng lẽ theo gia tộc trọng địa bên trong trộm ra. Lần này trở về ta tất nhiên sẽ bởi vậy chịu đến trọng phạt. Bởi vì cái kia linh vũ là đại trưởng lão tháng sau chuẩn bị dùng đến trùng kích tiên quân đỉnh phong. Ta vốn chỉ là muốn đánh cược một phen, không nghĩ tới sẽ gặp phải hai người các ngươi. Tại các ngươi điên cuồng cướp đoạt linh vũ một khắc này, ta liền nhận định hai người các ngươi là ta chuyến này lớn nhất thu hoạch. Diệp Hàn, Lâm Kiêu, ta Độ Thế gia tộc tương lai thì xin nhờ hai vị. Nói đến chỗ này, Độ Liên vậy mà đứng dậy đối với Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu thật sâu cúi đầu. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu nào dám thụ lớn như thế lễ. Hai bọn họ cũng lập tức đứng dậy đối với Độ Liên ôm quyền khom người. Nếu không phải Độ Liên sư tỷ, chúng ta đâu có mệnh tại. Lần này coi như lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ đem hết khả năng, không phụ trọng thác. Diệp Hàn nói ra, Diệp huynh nói rất chính xác. Độ Liên sư tỷ cũng đừng khách khí với chúng ta. Lâm Kiêu cũng theo tỏ thái độ. Gặp Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu đều đã biểu thị nguyện ý giúp trợ Độ Thế gia tộc, Độ Liên lúc này mới ngồi thẳng lên nói ra. Chúng ta Độ Thế gia tộc vốn là thượng thiên vực thường dung thiên một cái gia tộc. Chỗ lấy gọi Độ Thế gia tộc là bởi vì chúng ta gia tộc đã từng đi ra một cái tiên đế. Đạo hào Độ Thế, về sau Độ Thế tiên đế mất tích. Vì kỷ niệm tổ tiên, gia tộc cải hào Độ Thế. Các ngươi hấp thu trận kia linh vũ, cũng là Độ Thế tiên đế đã từng đột phá tiên đế tu vi lưu lại. Đáng tiếc Độ Thế tiên đế sau khi mất tích, Độ Thế gia tộc người khác tu vi xuất hiện nghiêm trọng gián đoạn. Tối cao cũng mới tiên quân tu vi. Cái này khiến Độ Thế gia tộc rất nhanh mai một đi. Cũng không lâu lắm liền bị kẻ thù đuổi ra thường dung thiên. Luân lạc tới Cực Phong Thiên. Cực Phong Thiên làm trung thiên vực so sánh cằn cỗi lục địa. Có hạn tư nguyên cũng là bị thiên quân phủ nắm trong tay. Thì liền vấn đạo các cũng bị thiên quân phủ vững vàng nắm ở trong tay. Tu sĩ muốn đi vào vấn đạo các, nhất định phải tiến về hư không trùng động thám hiểm, lấy đoạt được bảo vật đổi lấy tiến vào vấn đạo các danh ngạch. Vấn đạo các, cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Diệp Hàn nhịn không được hỏi. Hắn tại nô dịch khu thời điểm liền nghe Hạ Hầu Ngọc nói qua vấn đạo các. Trước đó nghe Lâm Kiêu cũng đã nói. Nhưng vấn đạo các đến tột cùng là làm cái gì hắn lại cũng không dài. Diệp Hàn không biết vấn đạo các. Độ Liên đồng thời không kỳ quái. Trên thực tế rất nhiều hạ thiên vực người cũng không biết vấn đạo các đến cùng là cái địa phương nào. Gặp Diệp Hàn hỏi, nàng lập tức giải thích nói. Vấn đạo các là tu sĩ hỏi thăm chi địa. Tiến vào vấn đạo các mục đích cũng là đem chính mình linh căn chuyển hóa làm đạo căn. Có đạo căn, mới có thể độ tiên vương lôi kiếp. Nhưng nếu không đi vấn đạo thì cưỡng ép độ tiên vương lôi kiếp. Cho dù là may mắn đột phá đến tiên vương, cũng chỉ sẽ trở thành vô đạo tiên vương. Dạng này tiên vương không có đạo hào là nhỏ, không có đạo căn cả đời không cách nào lĩnh ngộ đạo pháp thần thông mới là đáng buồn nhất. Nói đến đây, Độ Liên không tự giác thở dài nói. Không sợ hai vị chuyện cười. Độ Thế gia tộc từ khi ta về sau, rốt cuộc không có từng thu được tiến vào vấn đạo các danh ngạch. Mà muốn thu hoạch được tiến vào vấn đạo các danh ngạch cũng chỉ có thể tiến về hư không trùng động. Tìm kiếm bảo vật, có thể ta Độ Thế gia tộc đệ tử tu luyện tốc độ còn có thể. Nhưng nếu là để bọn hắn đi hư không trùng động loại địa phương kia thám hiểm đoạt bảo, quả thực cũng là để bọn hắn chịu chết. Độ Thế gia tộc mỗi năm đều sẽ có một ít thiên tài đệ tử chết tại trùng động. Nhưng như cũ không chiếm được nửa cái danh ngạch. Không cách nào thu hoạch được tiến vào vấn đạo các danh ngạch. Độ Thế gia tộc thì không cách nào sinh ra mấy tiên vương cường giả. Kéo dài như thế, Độ Thế gia tộc sớm muộn sẽ đi hướng suy bại. Cho nên, các ngươi cần phải minh bạch ta thỉnh cầu người sự tình đi. Độ Liên nhìn lấy Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Trên thực tế Độ Thế gia tộc con cháu cũng được cho ưu tú. Có thể hết lần này tới lần khác khuyết thiếu lịch luyện cùng huyết tẩy lễ. Tựa như nhà ấm bên trong bông hoa. Chịu không được gió táp mưa xa. Bi ai nhất là, Độ Thế gia tộc liên tiếp có đệ tử chết tại trùng động sự kiện này. Đã để Độ Thế gia tộc hắn đệ tử sinh ra nghiêm trọng tâm lý. Chúng ta ngược lại là nghe rõ. Độ Liên sư tỷ là muốn cho chúng ta tiến về hư không trùng động tìm kiếm bảo vật. Lại dùng bảo vật trợ giúp Độ Thế gia tộc đổi lấy vấn đạo các danh ngạch. Để cho Độ Thế gia tộc con cháu có thể tiến vào vấn đạo các hỏi thăm. Lâm Kiêu nói xong, Độ Liên rất là không có ý tứ gật gật đầu. Cái kia tinh xảo động người trên mặt khó được chiếu phía trên một vệt đỏ bừng. Đúng là như thế. Ta Độ Thế gia tộc như là tại trong vòng trăm năm lại không sinh ra mấy tiên vương. Về sau sợ là càng thêm khó có thể tại cực phong thiên đặt chân. Cho nên việc cấp bách cũng là tìm kiếm bảo vật. Đổi lấy danh ngạch. Như thế cái thú vị việc phải làm. Chỉ là cái này hư không trùng động lại là cái địa phương nào. Lâm Kiêu có phần có hứng thú hỏi. Nói lên hư không trùng động. Độ Liên trên mặt nhất thời bò lên trên một tia hướng tới. Chỉ là cái này hướng tới bên trong lại mang theo một chút sợ hãi cùng kính nể. Trung thiên vực vực ngoại hư không bên trong phân bố rất nhiều hư không trùng động. Nghe nói những cái kia trùng động đều là viễn cổ hỗn độn chi chiến lúc lưu lại hư không quyền ấn. Những thứ này quyền ấn thâm bất khả trắc, giống như cái động không đáy ẩn tàng trong hư không. Đi qua năm tháng tẩy lễ, những thứ này quyền động hấp thu tới lui hạt bụi, phá nát thiên thạch. Không biết hạt giống, cùng với rất nhiều khó có thể tưởng tượng vật chất cùng sinh vật. Cuối cùng hình thành một loại đặc biệt hư không địa hình. Loại địa hình này tại hư không phong bạo tùy thời đều có thể bạo phát trong hư không không thể nghi. Ngờ thành tốt nhất cảng tránh gió. Vô số yêu trùng cùng hư không thú tổ ở nơi này. Cuối cùng hình thành đặc biệt hư không trùng động. Mà theo năm tháng tẩy lễ. Những thứ này trùng động hoặc là dựng dục ra một số trên lục địa chưa từng thấy qua thiên tài địa. Bảo, hoặc là trầm tích ra một số chân quý khoáng thạch, hoặc là cũng là tiến hóa ra một số cầm giữ có thần kỳ năng lực yêu thú cùng yêu trùng. Các người cũng chớ xem thường những thứ này trùng thú. Có yêu thú toàn thân là bảo bối. Một cái cũng đủ để đổi lấy một cái vấn đạo các danh ngạch. Có yêu trùng lực công kích cực mạnh. Một khi thu phục. Đem sẽ trở thành một cái cường đại bí mật vũ khí. Năm đó ta cũng là bởi vì ngoài ý muốn bắt được một cái thụ thương bốn mắt thạch khuê. Mới đổi được một cái vấn đạo các danh ngạch. Cái này còn không phải hư không trùng động nhất làm cho người hướng tới. Nhất làm cho người hướng tới là những cái kia viễn cổ cường giả lưu tại hư không trùng động chỗ sâu. Thần thông đạo ẩn, nghe nói nếu như có thể đi vào chỗ sâu nhất. Thì có thể cảm nhận được cái kia lưu lại thần thông đạo ẩn. Thông qua những thứ này đạo ẩn vô cùng có khả năng cảm ngộ đến thần thông. Chấm ngoặc kép, Độ Liên giới thiệu xong hư không trùng động lúc. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu mấy cái sắc mặt người sớm đã một mảnh sợ hãi thán phục. Lại còn có loại này địa phương tốt. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn thở dài. Đúng vậy a, loại địa phương này nếu không đi thăm dò một phen. Thực đang đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Lâm Kiêu trong mắt cũng tràn ngập chờ mong. Hạ Hầu Liệt dường như không có cái gì khái niệm. Chỉ có Hạ Hầu Ngọc nhịn không được co lại thành một đoàn. Yếu ớt nói. A, trùng động. Ta sợ nhất côn trùng. Khó có thể tưởng tượng chỗ đó có nhiều khủng bố. Diệp đại ca cùng Lâm đại ca các ngươi lại còn một mặt ước mơ bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Hạ Hầu Ngọc lời nói để đều là muội tử Độ Liên tràn đầy đồng cảm. Nàng nhịn không được vỗ vỗ Hạ Hầu Ngọc cái đầu nhỏ nói ra. Tiểu Ngọc nói không sai. Các ngươi không có đi qua trùng động. Vĩnh viễn không biết chỗ đó hết thảy nhiều sao để người tuyệt vọng. Nếu là không có một số thủ đoạn. Sợ là liền cửa động còn không thể nào vào được. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu lại chẳng hề để ý. Diệp Hàn muốn hỏi lần nữa. Độ Liên sư tỷ, nghe người ý tứ chỉ cần là theo trùng động bên trong đạt được bảo vật liền có thể đổi lấy vấn đạo. Các danh ngạch, đến mức là ai được đến không quan trọng. Đã dạng này, Độ Thế gia tộc Tiên Vương tu vi trở lên cường giả vì sao không thể đi tìm bảo bối. Ngược lại để Tiên Vương phía dưới hậu bối đệ tử trước đi chịu chết đâu. Diệp Hàn có thể không tin, tốt như vậy tầm bảo chi địa. Tiên Vương phía trên cường giả hội không động tâm. Đã thấy Độ Liên thở dài nói. Tiên Vương cường giả không phải là không thể tiến. Mà chính là không dám vào. Nghe nói 500 năm trước có cái đến từ Thượng Thiên Vực Hách Đức Tiên Tôn. Từng chỉ huy Trung Thiên Vực một đám tiên quân cùng Tiên Vương cùng một chỗ tiến vào một cái hư. Không trùng động. Cuối cùng chỉ có số người cực ít sống sót đi ra. Hắn đi ra lúc tu vi mất hết. Thọ nguyên hết tang, biến thành một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết già người bình thường. Hách Đức Tiên Tôn trước khi chết từng để lộ cái kia trùng động chỗ sâu có thượng cổ cường giả lưu. Lại ý niệm, những cái kia ý niệm đối đạo căn vô cùng mẫn cảm. Một khi có đạo căn người tiến vào, thì sẽ khiến những cái kia ý niệm chú ý. Theo Hách Đức Tiên Tôn nói những cái kia ý niệm hội phát ra một loại triệu hoán. Nhường đường căn sở hữu giả không tự giác đi hướng trùng động chỗ sâu. Sau cùng tại những cái kia ý niệm khống chế xuống. Bị vô số yêu trùng thôn phệ. Hách Đức Tiên Tôn lời nói chỉ là lên một đoạn thời gian tác dụng. Về sau một số tiên vương cường giả rốt cục chịu không được dụ hoặc. Cùng một chỗ tổ đội tiến vào. Cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn toàn quân bị diệt. Từ đó về sau. Cái kia hư không trùng động thì triệt để thành cường giả cấm địa. Độ Liên nói xong thở dài. Trên thực tế hư không trùng động làm Trung Thiên Vực độc hữu đặc sản. Đối Trung Thiên Vực tu sĩ tới nói là vô cùng tốt lịch luyện tràng sở. Bây giờ lại thành cường giả cấm địa. Nói đi ra là nhiều sao bi ai một việc. Cho nên Tiên Vương phía dưới người có thể tiến vào bên trong là bởi vì không có đạo căn. Lâm Kiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì Độ Liên vừa mới lời nói, cường điệu rất nhiều lần, cái kia thượng cổ cường giả ý niệm tựa hồ chỉ đối đạo căn cảm thấy hứng thú. Đúng, chỉ cần không có hỏi tới nói các đem linh căn chuyển thành đạo căn tu sĩ cũng sẽ không cảm nhận. Được cường giả ý niệm triệu hoán, nhưng loại tu sĩ này cũng rất ít có thể đi vào đến trùng động chỗ sâu. Thực lực bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể cho phép bọn họ tại cửa động phụ cận bồi hồi. Độ Liên dài, thích xong, Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu xem như triệt để hiểu được, trong lòng đối cái kia hư không trùng động càng là hướng tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.